Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82: Cho đệ tử tiền công đạo nhân. Canh 1: Vò rượu kỳ thuật là phong ấn chi thuật, cần thi triển cứ việc được sớm chuẩn bị tài liệu tốt. Có chút phức tạp, nhưng thủ đoạn này tính thực dụng. Ở xa định thân chú phía trên, định thân chú là xúc thế 3 ngày, sau đó thuấn phát, có thể giải một nháy mắt ếch, dùng tốt cứu mình một mạng không khó, nhưng chuyện này chỉ có thể cứu mình nhất thời, mà vò rượu kỳ thuật, một khi yêu quỷ bị phong ấn đi vào, vô pháp tự động tránh ra, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên trong. Liên Hoa đại sư chọn lựa cái môn này phong ấn chi thuật tới tiến hành đơn giản hóa. Cũng chính là vừa ý điểm này, ngăn địch năng lực không hiện, nhưng vật liệu sung túc tình huống dưới, có thể bình yên thoát thân. Cái môn này phong ấn chi thuật khó khăn địa phương ở chỗ chuẩn bị vật liệu. Cái này chú ngữ ngược lại là không khó ghi nhớ. Không đến nửa canh giờ, Đàm Mạch cùng Kính Hư Không liền coi như là đem môn này vò rượu kỳ thuật cho học được. Sau đó, Đàm Mạch liền cùng hắn sư huynh Liên Hoa đại sư nói lên hai cái tiểu sa di không trở về sự tình. Chuyện này quả thật có chút kỳ quặc, ngươi tất nhiên tìm Chu thí chủ, nghĩ như vậy tới rất nhanh liền sẽ có tin tức. Bần tăng ngày mai liền muốn đi, nếu mà hai người kia xảy ra chuyện, tam sư đệ ngươi liền cùng tiểu sư đệ cùng đi một chuyến. Vô luận như thế nào, đều phải hỏi đến một cái. Nếu như các ngươi phát hiện không hợp lý, chân núi Tửu Lâu lão bản cùng bần tăng quen, chỗ của hắn có không ít cất rượu 3 năm vò rượu. Các ngươi có thể đi mua một chút đến, trước khi đi mang theo. Liên Hoa đại sư dặn dò. Đúng, Đàm Mạch cùng Kính Hư Không đáp ứng nói. Sau đó Kính Hư Không lưu lại, Đàm Mạch thì rời đi. Bởi vì Kính Hư Không còn không có học được định thân chú. Đàm Mạch vốn cho rằng vị kia Chu sư đệ muốn ngày mai mới trở về, nhưng không có nghĩ rằng Cát Tiểu La cùng Cát Tiểu Cổ hai huynh đệ vội vàng chạy tới nói: "Mõ, bàn đầu ngư trở về." Hắn thăm dò được, Đàm Mạch nhìn xem cái này hai huynh đệ, không khỏi vuốt cằm, sau đó hỏi: "Hai người các ngươi có phải là cầm Chu sư đệ chỗ tốt?" Hắc hắc, hai cái này tiểu chọc đầu cười hắc hắc, không trả lời. Hắn cho các ngươi trong nhà đưa thịt heo. Đàm Mạch thử thăm dò hỏi: "Không, liền một cái đầu heo." Lanh mồm lanh miệng Cát Tiểu La lời kia vừa thốt ra, liền che miệng của mình, sau đó khổ khuôn mặt nhỏ nói ra: "Chúng ta đáp ứng bàn đầu ngư không nói cho ngươi." Lần này nuốt lời, nam tử hán đại trượng phu, nói đến liền muốn làm được. Tất nhiên nuốt lời, như vậy liền là các ngươi không đúng. Đợi lát nữa riêng phần mình đi lĩnh 10 lần thước. Đàm Mạch mặt đơ, nghiêm trang nói. Cát Tiểu La cùng Cát Tiểu Cổ sắc mặt trắng nhợt, bất quá cảm thấy Đàm Mạch nói rất có lý, vì lẽ đó gật gật đầu, đáp ứng nói: "Biết rõ, mõ." Biết sai liền đổi, không gì tốt hơn, làm bộ nói một tiếng. Sau đó hắn hỏi: "Chu sư đệ cho các ngươi trong nhà đưa một cái đầu heo, vì lẽ đó các ngươi cha mẹ muốn các ngươi cùng Chu sư đệ tạo mối quan hệ đúng không?" Cát gia hai huynh đệ gật gật đầu. Sau đó Cát Tiểu Cổ tò mò hỏi: "Mõ, ngươi là thế nào biết rõ bàn đầu ngư cho chúng ta đưa đầu heo?" "Cho các ngươi đưa đầu heo là các ngươi chính mình nói đi ra." Đàm Mạch mặt đơ nói. Cát Tiểu Cổ ngẩn ngơ. Cát Tiểu La bạch Cát Tiểu Cổ một cái, sau đó hỏi Đàm Mạch: "Cái kia mõ ngay từ đầu ngươi là thế nào đoán được?" Đàm Mạch chắp tay trước ngực, không trả lời. "Cái này còn cần đoán? Hai cái này tiểu chọc đầu cùng bàn đầu ngư trước kia là thế nào? Lẫn nhau thấy ngứa mắt a." Cái này Cát gia hai huynh đệ vừa có cơ hội liền nói bàn đầu ngư lời nói xấu. Nhưng bây giờ đâu? Đầu tiên là vì bàn đầu ngư nói chuyện. cứ việc không phải trực tiếp vì ban đầu Ngư nói tốt. Nhưng Cát Tiểu La lúc ấy những lời kia cũng là tại vì ban đầu Ngư hòa hoãn hắn cùng Đàm Mạch quan hệ trong đó. Sau đó, hai cái này tiểu chọc đầu còn vì ban đầu Ngư chân chạy. Trong này nếu là không có cái gì mờ ám, có quỷ mới tin, thấy Đàm Mạch không nói, Cát gia hai huynh đệ cũng không truy hỏi, chỉ là cùng Đàm Mạch nôn nước đắng. Trụ trì nói làm người phải có uy tín, người xuất gia càng không thể nói láo. Thế nhưng là thật là khó a. Chúng ta không cẩn thận liền nuốt lời, chuyện nào có đáng gì? Đàm Mạch không khỏi phản bác, không khó sao? Cái kia mõ người nhanh dậy một chút, chúng ta nên làm như thế nào? Hai cái tiểu chọc đầu lập tức hai mắt tỏa sáng bộ dạng. Không đồng ý không là được. Cát Tiểu La, ngoặc kép, Cát Tiểu Cổ, ngoặc kép. Hai cái tiểu chọc đầu liếc xéo nhìn xem Đàm Mạch. Ánh mắt thâm ý sâu sắc, là tràn đầy khinh bỉ. Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực nói. Ta có nói sai sao? Không có, liền là cảm giác là lạ. Cát Tiểu La ngẫm lại, cái này không đồng ý đích thật là sẽ không nuốt lời. Có thể nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp. Đành phải gãi gãi đầu nói, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn liền trên mặt vui mừng hỏi Đàm Mạch, mõ, ngươi nói, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, Phật Đà không biết. Chúng ta liền vẫn là tốt hòa thượng. Tất nhiên Phật Đà không biết, vậy chúng ta phạt hẳn là có thể không cần đi lĩnh a. Cát Tiểu Cổ nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Đàm Mạch. Không, các ngươi vẫn là phải đi lĩnh. Đàm Mạch nháy mắt mấy cái, sau đó có chút lắc đầu, cố ý trầm giọng nói, vì cái gì a? Trừ ngươi, liền không ai biết rõ a. Cát Tiểu Cổ lập tức không phục, nhị sư huynh sẽ biết, có thể Bạch Cốt Tử sư huynh không tại cái này a? Hắn làm sao mà biết được? Cát Tiểu La một mặt hoang mang, rất không minh bạch. Cát Tiểu Cổ cũng thế, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Đàm Mạch. Bởi vì ta sẽ nói cho hắn biết a. Đàm Mạch mặt đơ, đương nhiên nói. Cống hắn thu tiền trà nước còn không phân hắn. Đây là người làm sự tình sao? Mõ ngươi bây giờ thật là một cái mõ. Hai cái tiểu chọc đầu trợn trắng mắt nói. Đàm Mạch mặt đơ, chứa mõ, phi, là một bộ cái gì đều không nghe thấy bộ dạng. Sau đó, hắn liền đi thấy bàn đầu Ngư. Mõ, ta đi tìm cha ta thời điểm. Hắn ngay tại chân núi không xa. Lúc ấy tại cho Lý Viên ngoại nhà đưa thịt, ta liền hỏi cha ta. Cha ta không biết, bất quá Lý Viên ngoại nhà quản gia biết rõ chuyện này. Bởi vì hắn cùng đại trụ bọn hắn một nhà là bà con xa. Bàn đầu Ngư nhìn thấy Đàm Mạch liền mau nói. Một trận, liền là cái này lạc đề chạy có chút nghiêm trọng. Vì vậy Đàm Mạch liền chắp tay trước ngực, nói ra, vất vả Chu sư đệ. Như vậy Lý Viên ngoại quản gia còn có nói lên đại tráng hai người vì sao không đến trong chùa. Nói bàn đầu Ngư cái này tiểu hắc mập mạp liên tục gật đầu. Sau đó nói ra, Lý Viên ngoại quản gia nói có một đạo nhân đi ngang qua, vừa ý đại tráng hai huynh đệ, liền đem bọn hắn thu làm đệ tử. Lúc ấy Lý Viên ngoại quản gia còn nói, người đạo nhân này còn cho đại tráng hai người mở tiền công. Không chỉ có thể học bản sự, còn có tiền công cầm. Vì vậy đại tráng cha mẹ liền suốt đêm để đại tráng hai người nói theo người đi. Bởi vì đạo nhân trước khi đi còn để lại một nhỏ bút bạc. Xem như đại tráng hai người nửa năm tiền công. Cái này khiến đại tráng cha mẹ cao hứng gặp người liền nói. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi như có điều suy nghĩ. Một lát sau hắn hướng về phía bàn đầu Ngư nói ra. Vất vả Chu sư đệ. Chu sư đệ đi uống miếng nước. Trước nghỉ ngơi một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.